Lăng Hổ nhìn Cú Tĩnh, hơi điên tiết, trời ạ, cô đến hơi muộn rồi. Cú Tĩnh chẳng giải thích lời nào. Thành viên tổ chức Tây Phong ở bên cạnh nói, nếu cô đến sớm một chút thì anh ấy sẽ không đi đầu rồi. Cú Tĩnh lập tức sầm mặt lại, dáng vẻ sợ hãi, sau đó anh cười ha hà. Tôi cho rằng, Duệ Quân mặt mày ủ rũ, đá vào mông Lăng Hổ một cái. Tôi cáo buộc anh làm bẩn hình tượng của tôi. Lăng Hổ và mấy anh em vừa đi vừa cười ha hà. Cú Tĩnh nhìn bộ dạng xấu hổ của Duệ Quân, không tránh khỏi vui mừng. Bị đàn ông làm thân cũng không sai. Tôi thật không ngờ, nam nữ anh đều sơi tất. Duệ Quân nhìn cô hằm hằm. Cô muốn đến làm một hơi không? Cú Tĩnh nhún nhún vai. Sorry, tôi không có sở thích ấy. Cách chương.